Chương 613, tay mơ tiến hóa. Hạ Nhược Phi nghe vậy khẽ cau mày, nói, nếu là như thế, còn hơi rắc rối rồi, ngoại giới linh khí phi thường cằn cỗi, như vậy tu luyện sẽ phi thường chậm. Hạ Thanh nói, chủ nhân, cũng không phải là hoàn toàn không thể ở linh đồ trong giới hạn tu luyện, chỉ là về thời gian cần khống chế, linh đồ giới hấp thu linh khí tự mình khôi phục cũng cần một cái quá trình. Mặt khác, ngài có thể tận lực chuẩn bị thêm một ít ngọc thạch, tốt nhất là nhiều tìm mấy khối cột mốc, linh đồ giới tiến hóa phía sau, có thể thời gian tu luyện cũng sẽ dài hơn. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, ta biết rồi. Hạ Thanh, sau đó ta ở linh đồ trong không gian mặt thời gian tu luyện, liền từ ngươi tới giúp ta quy hoạch, nhất định phải bảo đảm linh đồ không gian bản thân không phải bị tổn thương. Được rồi, Hạ Thanh nói, chủ nhân, ta kiến nghị ngài gần đây đọc nhiều chữ nhân trong ngọc phù truyền thừa điển tịch, đặc biệt là có quan hệ lực lượng tinh thần vận dụng phương diện, bây giờ ngài đã luyện khí 4 tầng, trong cơ thể chân khí phối hợp lực lượng tinh thần sử dụng, đi qua nhất định luyện tập hẳn là có thể khắc họa ra tụ linh trận phù. Như vậy mặc dù ngài ở bên ngoài cũng giống vậy có thể thông qua tụ linh trận phù đến tiến hành tu luyện. Được rồi, Hạ Nhược Phi nói. Đối với những điển tịch kia trong tri thức, Hạ Nhược Phi nguyên bản cũng vô cùng cảm thấy hứng thú. Dưới cái nhìn của hắn thì dường như một cái thế giới hoàn toàn mới đang chậm chậm bóc mở khăn che mặt, hết thảy đều là như vậy mới mẻ. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không gấp đi học tập những điển tịch kia, hắn mở miệng nói, Hạ Thanh. Lần trước ngươi đề nghị ta thu Đường Hạo Nhiên làm đồ đệ, ta đã cùng cha mẹ hắn thương lượng xong, cũng được bản thân của hắn đồng ý, ngày mai Hạo Nhiên thì sẽ chính thức bái sư, nhưng ta tựa hồ vẫn không có làm tốt làm sư phụ chuẩn bị. Nói xong, Hạ Nhược Phi cũng lộ nở một nụ cười khổ, chính hắn đều là một cái tu luyện người mới, hoàn toàn không có bất kỳ kinh nghiệm nào, chớ nói chi là muốn thế. Nào dạy đồ đệ? Hạ Thanh mỉm cười nói, chủ nhân là đang giàu dĩ chuyển thụ công pháp sự tình sao? Kỳ thực căn bản không cần buồn phiền, hài tử chính là thời điểm đặt nền móng, căn cứ ta suy đoán đứa nhỏ này hẳn là thuần dương thể chất, ngài chỉ cần chọn một bộ thuần dương thuộc tính công pháp truyền thụ cho hắn, sau đó vì hắn lưu lại một phần nhỏ tiên thiên thuần dương khí là được, tin tưởng hắn tốc độ tu luyện nhất định sẽ rất nhanh. Hạ Nhược Phi nói, hài tử quá nhỏ, cũng không biết nói chuyển cho hắn công pháp có thể hay không học được. Hạ Thanh mỉm cười nói, nếu như hắn là thuần dương thân thể lời, tu luyện thuần dương thuộc tính công pháp khẳng định làm chơi ăn thật, chủ nhân ngài có thể dùng chân khí ở trong cơ thể hắn dựa theo công pháp đường bộ nhiều vận chuyển mấy lần, căn dặn hắn vững vàng nhớ kỹ là tốt rồi, tin tưởng lấy chủ nhân đối với tinh thần lực khống chế, hẳn là rất dễ dàng làm được. Hạ Nhược Phi ánh mắt sáng lên nói, cái biện pháp này ngược lại không tệ. Hạ Thanh nói, để cho ổn thỏa. Chủ nhân ngày mai có thể đem hắn mang tơ y linh đồ không gian bên trong đến, ta vì hắn kiểm tra xác nhận một chút, chỉ cần bảo đảm hắn là thuần dương thân thể, cái biện pháp này nhất định là hữu hiệu. Hạ Nhược Phi chần chờ một chút nói, đem con mang tơ y linh đồ không gian đến này có chút không ổn đâu, linh đồ không gian là hắn bí mật lớn nhất, cho dù là người thân cận nhất cũng không thể tiết lộ, huống chi Đường Hạo Nhiên vẫn còn con nít, khó bảo toàn hắn sẽ không cẩn thận nói lộ ra miệng. Đến thời điểm sẽ có vô cùng vô tận phiền toái. Hạ Thanh cười nói, chủ nhân, nếu muốn dẫn hắn tiến vào linh đồ giới, vậy khẳng định là không thể tại hắn trạng thái thanh tỉnh ở dưới. Ngài chỉ cần tra nhìn một chút có quan hệ tinh thần lực điển tịch là được rồi, lấy tinh thần lực của ngài cảnh giới, học tập mấy cái đem người thôi miên kỹ xảo nhỏ vẫn là rất đơn giản. Hạ Nhược Phi lúc này mới chợt hiểu ra, cười khổ mà nói, xem ra ta còn là đối với tu luyện sự tình hiểu quá ít. Ta quyết định đón lấy tụ tập bên trong thời gian học tập một hồi những điển tích kia, chờ ra ngoại giới thời gian sắp trời đã sáng ngươi nhắc lại ta nguyên sơ cảnh bên trong cùng ngoại giới có 3 gấp 10 lần tốc độ thời gian trôi qua, trên lý thuyết ngoại giới một buổi tối thời gian, Hạ Nhược Phi có thể trong nguyên sơ cảnh ngô cờ mười mấy ngày. Được rồi, Hạ Thanh nói, chủ nhân, vậy ta sẽ không quấy rầy ngài tu luyện học tập. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, tiếp theo lại nghĩ tới một chuyện. Đem chuẩn bị xoay người rời đi, Hạ Thanh gọi lại, hỏi nói, ngày mai ta liền muốn chính thức thu Hạo Nhiên làm đồ đệ, được chuẩn bị cho hắn một phần lễ ra mắt, ta ngươi có gì tốt kiến nghị sao? Hạ Thanh hầu như không chậm trễ chút nào no ý nói, lễ vật tốt nhất, tự nhiên là chủ nhân ngài tự mình chế luyện hộ thân ngọc phù. Hạ Nhược Phi cau mày hỏi, chủ nhân ngài đã quên chữ nhân ngọc phù giải tỏa phù văn còn có một cái tác dụng, cái kia chính là có thể cho rằng đùa hộ mệnh văn đến sử dụng. Hạ Thanh mỉm cười nói, chỉ cần ngài đem phù văn khắc họa ở chất liệu tốt đẹp chính là trên ngọc thạch mặt đồng thời rót vào chân khí, chí ít có thể bảo đảm trong vòng 1-2 năm sẽ không mất đi hiệu lực. Nhưng La Ta hiện tại chỉ là có thể miễn cưỡng sử dụng lực lượng tinh thần xây dựng phù văn mà thôi. Hạ Nhược Phi nói, ta tính toán đâu ra đấy còn có thời gian 10 ngày, ta cảm thấy phải nghĩ muốn ở trên ngọc thạch khắc họa phù văn e sợ rất khó đi. Hạ Thanh mỉm cười nói, nếu như ở trước đây có thế dường như khó, thế nhưng chủ nhân ngài bây giờ là luyện khí 4 tầng tu sĩ, sử dụng chân khí đến phối hợp lực lượng tinh thần, ta nghĩ chỉ cần luyện nhiều tập mấy lần nên liền không thành vấn đề. Hạ Nhược Phi cau mày nói, vậy chỉ có thể trước tiên luyện tập một chút hơn nữa, thực sự không được thì chỉ có thể chọn khác lễ vật. Đúng rồi, trong không gian có ngọc thạch sao? Nếu như không có ngọc thạch lời, Hạ Nhược Phi hiện tại thân ở Australia, lại là đại buổi tối, hắn không có khả năng biến ra được. Hạ Thanh gật đầu nói, lần trước cho linh tâm cây bố trí tụ linh trận, còn có mười mấy khối ngọc thạch còn lại, chủ nhân muốn dùng thời điểm ta tùy thời có thể lấy cho ngài lại đây. Hạ Nhược Phi nói, ta trước tiên luyện tập dùng lực lượng tinh thần xây dựng phù văn đi, chờ độ thuần thục cao một chút phía sau, ta lại dùng ngọc thạch thử xem được rồi, chủ nhân. Hạ Thanh nói, có yêu cầu ngài bất cứ lúc nào dặn dò. Hạ Nhược Phi gật đầu, ra hiệu Hạ Thanh đi trước sơn hải cảnh làm việc, chính hắn thì lại đi tới linh bờ đầm trên ghế nằm nhàn nhã nằm xuống, hơi lim dim mắt bắt đầu xem trong đầu điện tịch. Kỳ thực những tin tức này đã sớm in vào hắn nao bên trong. Chỉ bất quá hắn còn cần một cái tiêu hóa hấp thu quá trình, đặc biệt là dính đến một ít lực lượng tinh thần kỹ xảo sử dụng cùng với y thuật các loại. Rõ ràng lý luận là một chuyện, thực tiễn thao tác lại là một chuyện khác, những thứ này đều là không thể một lần là xong. Trong mấy ngày kế tiếp nguyên sơ cảnh thời gian, Hạ Nhược Phi vẫn sống ở linh đổ không gian nguyên sơ cảnh. Bắt đầu mấy ngày Hạ Nhược Phi hầu như đều là tiêu hóa hấp thu những điển tịch kia bên trong tri thức. Hạ Nhược Phi đối với mấy cái này xa lạ vợ ổ và thần kỳ tu luyện thưởng thức, điển cố tràn đầy hứng thú, thậm chí bên trong khổng lồ trung y lý tri thức hắn tạm thời cũng không có tâm tư đi hấp thu lý giải. Học tập những này điển tịch phía sau, Hạ Nhược Phi mới biết nói, mặc dù là tu luyện cũng chia làm bất đồng thể hệ, nhớ hắn như vậy lấy luyện tinh hóa khí nhập môn, là thuộc về người tu chân hệ thống, ngoài ra còn có chuyên tu lực lượng tinh thần cùng với chuyên môn tu luyện cổ võ. Lực lượng tinh thần cùng cổ võ đồng dạng cũng có cảnh giới phân chia, tỉ như cổ võ người tu luyện liền chia làm hoàng giai võ giả, huyền giai võ giả, địa cấp võ giả, thiên giai võ giả, lên trên nữa nhưng là tiên thiên võ giả. Cổ võ mỗi một cảnh giới còn có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ phân chia. Hoàng giai võ giả sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ phân biệt tương đương với luyện khí kỳ 1 tầng, 2 tầng cùng 3 tầng. Phía sau cũng là cứ thế mà suy ra. Nếu như cổ võ người tu luyện có thể đạt đến tiên thiên cảnh giới, vậy thì có thể sánh ngang luyện khí kỳ 10 tầng tu sĩ. Hạ Nhược Phi cảnh giới bây giờ là luyện khí kỳ 4 tầng, thực lực cơ bản cùng huyền giai sơ kỳ võ giả gần như. Đang học đến bộ phận này nội dung thời điểm, Hạ Nhược Phi luôn cảm thấy huyền giai võ giả danh hiệu này tựa hồ có chút quen tai. Hắn cẩn thận hồi tưởng nửa ngày, mới đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Lúc trước cái kia ác quán mãn doanh đại thiếu lương Hải Minh mơ ước Lăng Thanh Tuyết sắc đẹp, dĩ nhiên gan lớn bao trời đến phái ra thủ hạ hắc báo đi bắt cóc Lăng Thanh Tuyết. Lúc đó Hạ Nhược Phi vừa vặn muốn đi cùng Lăng Thanh Tuyết ước hẹn, liền ở trên xe chính mắt thấy Lăng Thanh Tuyết bị trói lên xe một màn. Sau đó Hạ Nhược Phi lái xe một đường đuổi theo, rốt cục ngăn cản hắc báo xe. Dưới cơn thịnh nộ Hạ Nhược Phi lần thứ nhất ở xuất ngũ phía sau mở ra sát giới. Đánh bại hắc báo phía sau đem tham dự bắt cóc mấy người toàn bộ nhét vào trong xe, chế tạo bọn họ say rượu lái xe rơi xuống vực hiện trường. Sau đó Hạ Nhược Phi còn vận dụng bên trong không gian chăn nuôi ong vỏ vẽ, đem cái kia xà nhà đại thiếu cũng đưa tới Tây Thiên. Hạ Nhược Phi đang nhìn đến huyền giai võ giả chữ thời gian, rốt cục nghĩ tới cái kia cùng mình đương thời thực lực không phân cao thấp hắc báo ở trước khi chết tuyệt vọng tiếng giống giận dữ. Sư phụ của ta là huyền cấp cao thủ. Hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lúc đó Hạ Nhược Phi lòng tràn đầy cừu hận, liền chỉ muốn về đi giết Lương Hải Minh, cũng không có đem câu nói này để ở trong lòng. Hiện tại Hạ Nhược Phi ý thức được, cái kia hắc báo sư phụ phụ phải là một cái cổ võ người tu luyện, hơn nữa hắc báo bản thân chắc cũng là tu luyện cổ võ, vì lẽ đó thực lực mới có thể kinh khủng như vậy. Mặc dù không có so sánh tham chiếu, nhưng Hạ Nhược Phi cảm giác hắc báo thực lực khẳng định cũng là đang đường nhập thất. Còn là hoàng giai trong cái nào cái này cấp bậc, cũng không biết được. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi khẽ nhíu mày một cái đầu. Không nghĩ tới trên địa cầu thật sự còn có người tu luyện tồn tại, hơn nữa chính mình tại bất chi bất giác tình huống, liền kết một cái huyền giai võ giả kẻ thù. Bất quá hắn rất nhanh sẽ bình thường trở lại. Chuyện kia đã qua đi lâu như vậy, bao quát kinh thành Lương gia ở bên trong đều không có bất kỳ phản ứng, nói rõ lúc đó là làm được thiên ý gì vô phùng, cũng không để lại cái gì đầu đuôi. Lùi 10.000 bước nói, mặc dù là tương lai cái kia hắc báo sư phụ phụ nhận ra được đệ tử nguyên nhân cái chết kỳ lạ, thậm chí cuối cùng tra được trên người mình, cái kia cũng chẳng qua là một huyền giai võ giả mà thôi. Hạ Nhược Phi tu vi trước mắt cũng đã tương đương với huyền giai sơ kỳ võ giả, hơn nữa Hạ Nhược Phi thực lực còn xa không chỉ dừng lại tại đây, hắn vẫn luôn không có rơi xuống đối với cái kia mấy bức người tí hon màu vàng động tác tu luyện, thân thể trình độ cường hãn nhất định là vượt xa đồng cấp tu sĩ. Huống chi lực lượng tinh thần của hắn cũng 10 điểm cường hãn, hơn nữa còn có nắm linh đồ không gian như vậy đại sát khí, chỉ là chữ nhân ngọc phù trong truyền thừa, chính là ngoại giới cái kia linh khí cằn cỗi tu thật trong hoang mạc người không cách nào tưởng tượng. Chân khí kết hợp lực lượng tinh thần, Hạ Nhược Phi có thể sử dụng thủ đoạn có thể nói là tầng gia không nghèo. Mặc dù cái kia hắc báo sư phó là một cái huyền giai hậu kỳ cao thủ, Hạ Nhược Phi cũng sẽ không sợ hãi. Liền! Hạ Nhược Phi cũng không có lại suy nghĩ chuyện này tình, lại tiếp tục ngao du ở điện tịch Hải Dương bên trong, như một khối bọt biển một loại tham lam hấp thu nuôi phần.